Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, vội vàng trăm năm, phá núi cứu mẹ, nhưng nhớ tới Dương gia ba huynh muội, toàn bộ bái nhập Bồng Lai đảo bên trên, tại Hạo Thiên xem ra Bách Hoa Tiên Tử có lẽ còn hữu dụng chỗ, cho nên liền lưu nàng lại tính mệnh. Lại nói Bách Hoa Tiên Tử bị trấn áp ZAI đào núi bên trên. Rất nhanh Bồng Lai đảo bên trên mấy vị liền phải tất tin tức. Đám người đối Dương Tiễn ba huynh muội không chút nào giấu giếm. Khi biết được mẹ mỗi ngày tại chịu khổ, ba người càng là khắc khổ tu hành. Vội vàng trăm năm, Dương Tiễn cùng Dương Giao tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Mà Dương Thiền cũng là không kém. Mấy người sư phó riêng phần mình vì bọn họ chuẩn bị bảo vật, tỉ như Dương Giao pháp bảo là Khai Sơn Phủ. Này búa chính là Đại Vũ Trị Thủy lúc dùng để nện truyền Sơn Hà dùng, vốn chỉ là kiện phổ thông linh bảo, lúc này đã là công đức chí bảo. Mà Dương Tiễn pháp bảo là Tam Thủ Giao. Năm đó Tam Thủ Giao đào tẩu về sau, triệt để bị ngộ đạo đã thu phục được. Ngay sau đó ban cho Khổng Tuyên để hắn giao cho đệ tử. Cuối cùng Dương Thiền pháp bảo vẫn là thượng phẩm tiên thiên linh bảo Bảo Liên Đăng. Nguyên tắc bên trên món pháp bảo này lúc đầu tại Nữ Oa Nương Nương trên tay, nhưng ở phân bảo thời điểm lại bị ngộ đạo lấy mất, dưới mắt ban cho Dương Thiền dùng. Ba huynh muội có sư phó dạy bảo, tăng thêm Bồng Lai đảo tài nguyên, rất nhanh liền tiến vào Đại La Kim Tiên. Mấy người đối với đảo núi dưới chịu tội mẹ càng là vạn phần lo lắng. Một ngày này, ba người thỉnh cầu lấy sư phó thả bọn họ ra đảo cứu ra mẹ. 060 Khổng Tuyên gặp sau trầm ngâm nói, thôi được. Các ngươi năng lực không yếu, nhưng muốn phá núi cứu mẹ, nhớ lấy nhất định phải dùng Khai Sơn Phủ mới được. Nói, hắn dừng một chút lại nói, cái kia đào trên núi có Hạo Thiên tự tay bố trí cấm chế. Ngoài ra còn có thiên binh thiên tướng thủ hộ. Trừ phi là chuẩn thánh cường giả, nếu không phải dùng Khai Sơn Phủ tài năng bổ ra. Thoại âm rơi xuống, Dương Tiễn điểm hạ một đầu, ứng nói, sư tôn, ta tỉnh được, đại ca tu hành lực lượng pháp tắc, phối hợp thêm Khai Sơn Phủ muốn đến bổ ra đào núi không thành vấn đề. Chúng ta cần thiết phải chú ý chính là thiên binh thiên tướng. Nói, hắn lòng vẫn còn sợ hãi dạng. Tự hồ có chuyện không nói ra. Khổng Tuyên gặp sau trên ngựa hiểu, nhàn nhạt nói, yên tâm đi, các ngươi huynh muội ba người chỉ cần đối phó thiên binh thiên tướng là được, về phần Ngọc Đế chúng ta sẽ ngăn lại. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Bồng Lai một mạch từ trước đến nay hộ ngắn, nếu là tại dưới cảnh giới ngang hàng bị người đánh chết đơn thuần đáng đời, có thể lớn lấn nhỏ cái kia lại không được. Vâng, nhiều tạ ơn sư tôn. Dương Tiễn nghe vậy mừng rỡ trong lòng. Tại Bồng Lai tiên đảo bên trên thời kỳ, hắn đã sớm xuyên thấu qua Khổng Tuyên trong miệng, rõ ràng Ngọc Hoàng Đại Đế chân chính thực lực. Như ba người muốn tại dưới tay hắn cứu người, thực sự khó khăn. Lúc này có Khổng Tuyên cam đoan, để Dương Tiễn triệt để yên lòng. Sau đó, ba huynh muội riêng phần mình hướng sư phó cáo biệt, liền chạy tới đảo núi cứu mẹ. Đảo núi ở vào Hoàng Hà bên bờ. Nơi này núi thô kệch mà lạnh lùng, khiến cho người cảm thấy một loại cương trực công chính, nỗ lực phấn đấu chất phác đẹp, giống như một bức ngưng trọng vẽ, như một bài thâm thúy thơ, như một cái thanh chuyện xưa mới. Những cái kia tuyết động dãy núi, giống một đám tóc trắng xóa lão nhân, yên lặng nhìn xuống dưới chân bọn hắn cái kia một mảnh sapphire như vậy hồ nước. Dãy núi liên miên chập trùng, giống như biển cả phát động gợn sóng, bày biện ra chi chít đỉnh sóng, sóng cốc, xanh biếc sắc chập trùng dãy núi, một tòa chồng lên tòa, giống biển cả sóng cả, vô cùng vô tận địa kéo dài đến xa xôi chân trời, biến mất tại cái kia mây mù lan tràn chỗ sâu. Ba người nhìn về phía trước, mênh mông đồi núi chập trùng không đoạn, đảo biển mênh mông. Tại phấn hồng sắc hoa đào nguyên rừng bên trên, có hơn vạn thiên binh thủ hộ, còn có cái Đại La Kim Tiên. Nương, chúng ta tới cứu ngươi. Khi nhìn qua đào phía sau núi, mấy người cũng không nén được nữa kích động trong lòng. Hô to đạo, thoại âm rơi xuống, thiên binh thiên tướng vây khốn đi lên. Quát lớn mật, nơi này là thiên đình cấm địa. Bất kỳ người nào không được đến gần. Người vi phạm theo thiên điều xử trí. Người ba người còn không mau mau rời đi. Miễn cho xúc phạm thiên điều. Rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Chỉ là nghe thiên binh thiên tướng lời nói. Dương Tiễn nghĩ đến bi đi mẹ chịu tội. Lập tức nổi giận. Quát lan. Nói. Hắn tam tiên lưỡng nhận đao giơ lên. Mang ra đạo lôi quang. Mười mấy tên thiên binh thiên tướng bị giết. Ầm ầm, những người còn lại thấy Dương Tiễn xuất thủ. Nhao nhao hướng ba huynh muội tập kích tới. Dương Thiền trong tay nhoáng một cái. Tế ra bảo liên đăng. Một màu xanh lá đèn hoa sen. Trong miệng nàng niệm động pháp quyết. Khẽ quát một tiếng, định dứt lời. Toàn bộ thiên binh thiên tướng lập tức bị định ngay tại chỗ. Căn bản động tan không được. Yêu nghiệt phương nào, lại dám xông vào thiên đình trọng địa. Thoại âm rơi xuống. Lại là trông coi đào núi Đại La Kim Tiên xuất động. Dương Tiễn gặp sau vung lên tam tiên lưỡng nhận đao. Cùng cái kia thiên tướng giao thủ. Hô nói. Đại ca, ta đến ngăn chặn người này. Các ngươi nhanh lên cứu ra mẹ. Nói. Hai người gật đầu đáp ứng. Dương Giao hô to nói. Nương, ngài ở bên trong. Chỉ nghe trận tiếng rồng ngâm hổ gầm truyền đến. Phương viên trăm dặm đều có thể nghe được rõ ràng. Giao nhi, là các ngươi sao? Thoại âm rơi xuống. Đảo núi bên trong truyền đến trận thanh âm. Nhưng gặp trong lòng núi có vị đẹp ly nữ tử. Nàng ăn mặc đóa mẫu đơn xanh biếc khói xa vực la nữ nhân. Cái kia uốn lượn lau nhà màu hồng thủy tiên tán hoa lá xanh váy. Người khoác tơ vàng khói mỏng xanh biếc xa. Nàng ngẩng đầu tóc mai nghiêng cắm khảm nạm chân châu bích châm ngọc. Hoa nhường nguyệt thẹn hoa sen mới nở. Người này chính là Bách Hoa Tiên Tử. Tuy nói bị giam giữ. Nhưng Ngọc Đế nhớ tới nó đến cùng là thiên đình người. Không có ngược đãi nàng. Nương, ngài chờ chúng ta một chút. Lập tức liền cứu ngươi ra ngoài. Nói, Dương Giao nâng lên khai sơn phủ. Nhanh chóng bẩm báo Ngọc Đế. Dương gia dư nghiệt muốn cứu đi Bách Hoa Tiên Tử. Nói. Vị kia Đại La Kim Tiên thiên tướng, để ma hạ thiên binh trở về báo tin. Đối với cái này các cao thủ mà nói, phổ thông thiên binh, hoàn toàn chính là đưa đồ ăn hành vi. Hừ, muốn chết. Dương Tiễn thấy người này nói ra dư nghiệt hai chữ, hắn trong lòng rất là tức giận. Chỉ gặp hắn ba đầu sáu tay chiến thể hiện ra, hắn đục thân mạo xưng đầy mãnh liệt chiến ý. Đây là nhục thân thần thông ba đầu sáu tay Dương Tiễn khi tiến vào Đại La cảnh giới. Triệt để ngưng tụ ra. Cái này cửa đỉnh tiêm đấu chiến thần thông. Một khi tu thành, lập tức liền có thể hóa thành ba đầu sáu tay. Chém giết, như vung tay làm, bộc phát ra mấy lần tại tự thân chiến lực. Như là có ba tôn cường giả đồng thời khởi xướng công phạt. S, canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.